Chương 1112, Khí Thần Đan. Thiên Thánh Thành đã bị Thái Nguyên Sơn tiếp quản, Hầu Phi Thiệu bị đánh lén về sau, cả tòa thành đã bị phong tỏa trở nên, chỉ cho phép tiến vào, không cho phép đi ra ngoài. Hơn nữa bầu trời thường thường có thực lực lão giả cường đại mang theo một đội người bay qua, chính đang sưu tầm nhân vật khả nghi, bất quá bọn hắn nhất định sẽ không thu hoạch được gì, bởi vì bọn hắn một điểm đầu mối đều không có. Ngày thứ hai, Hy Di Các vừa mở ra cửa lớn, Hầu Phi Thiệu an vị lấy một xa hoa đại kiệu đi tới. Ở sau lưng hắn vẫn đi theo một tên nhìn lại rất lợi hại luyện đan sư, là một rất nam tử trẻ tuổi. Đây chính là Thái Nguyên Sơn được xưng chưa tới đan thần sao? Vẫn đúng là đỉnh tuổi trẻ nha, nghe nói tuổi còn trẻ chính là một tên có thể luyện chế thiên cấp hạ phẩm đan luyện đan sư. Hầu Phi Thiệu đem hắn thỉnh đến đối phó Phạm Á Khôn, này căn bản là tại ngược nhân gia sao? Người nào không biết Phạm Á Khôn tối hôm qua trên thụ thương, hơn nữa nhiều năm nội thương chưa lành, nói rõ bắt nạt nhân. Rất nhiều người đều ở phía xa thấp giọng nghị luận, tiểu tử này tên là Trương Ngạn Thanh. Trời sinh nắm giữ thiên hỏa, hơn nữa sau đó rất có thể tu luyện ra hỗn độn chi hỏa đến, tại luyện đan phương diện trình độ phi thường cao, thánh đan giới trẻ tuổi bên trong, không người địch nổi. Phạm Á Khôn cho Trầm Tường truyền, ngươi bây giờ có thể luyện chế cái gì cấp bậc đan? Địa cấp trung phẩm. Trầm Tường trả lời, cũng không tồi, tiến bộ rất nhanh, bước vào địa cấp thượng phẩm là một khe, rất nhiều luyện đan sư đều rất khó vượt qua. Phạm Á Khôn nói rằng, ta sẽ để bọn họ đem quy tắc hạn định trên đất cấp trung phẩm đan, bọn họ có cái này thiên tài luyện đan sư. Điều kiện hẳn là sẽ rộng rãi rất nhiều. Hầu Phi Thiệu ngồi ở xa hoa bên trong kiệu, hơn nữa ở bên ngoài còn có mấy cái thực lực lão giả cường đại bảo vệ, xem ra là lo lắng hắn như tối hôm qua như thế lại bị đánh lén. Nghe tiếng đã lâu các ngươi Hy Di các luyện đan sư đều đỉnh lợi hại, chúng ta Thái Nguyên Sơn luyện đan sư muốn cùng các ngươi so sánh cao thấp, cùng cũng là đối với hắn một loại lịch lãm. Hầu Phi Thiệu âm thanh mang theo làm cho người ta chán ghét ngạo mạn ngữ khí, đem các ngươi lợi hại luyện đan sư giao ra đến đi, ngươi cũng đừng đi mất mặt xấu hổ rồi. Tại sao nhất định phải tiếp thu ngươi khiêu chiến? Phạm Á Khôn vô cùng phẫn nộ, phi thường muốn xông qua đem gia hỏa này mũi đánh nát. Ngươi tối hôm qua đem ta đã thương, ta vẫn không có cùng ngươi tính sổ đây. Ta nhớ được Thiên Thánh Thành đang dược phô mỗi trong vòng 10 năm, nhất định phải tiếp thu ít nhất một lần vô điều kiện khiêu chiến, bằng không liền cút đi. Cái kia Hầu Phi Thiệu cười lạnh nói, tốt lắm, các ngươi muốn làm sao so với? Phạm Á Khôn đè xuống phẫn nộ trong lòng, hỏi. Trương Ngạn Thanh tiến lên một bước, lấy ra rất nhiều rách nát dược liệu bỏ vào mặt đất. Vừa nhìn những này rách nát dược liệu, rất nhiều người đều hít sâu một hơi, bởi vì những này rách nát dược liệu đều phi thường trân quý, mà Thái Nguyên Sơn dĩ nhiên có nhiều như vậy. Hy Di các cửa ra vào rất nhanh sẽ chất đầy rất nhiều bỏ đi dược liệu, những dược liệu này đều bởi vì các loại nguyên nhân dẫn đến không cách nào trồng xuống, nhưng nếu như xuất hiện ở sắc luyện đan sư trong tay, những dược liệu này đều có thể luyện thành đan. Các ngươi hẳn là nhận thức những dược liệu này đi. Trương Ngạn Thanh lạnh lùng hỏi, làm thánh đan giới bây giờ trẻ tuổi tối có thiên phú luyện đan sư. Hắn tự nhiên có một loại ngạo khí, khí thần đan. Phạm Á Khôn thở ra một hơi dài, khí thần đan là một loại có thể đồng thời có giúp nhân tu luyện chân khí cùng thần thức địa cấp trung phẩm đan. Bất quá cho dù tại thánh đan giới, dược liệu cũng đã sớm tuyệt tích, không nghĩ đến các ngươi dĩ nhiên sẽ có nhiều như vậy bỏ đi dược liệu. Không sai, khí thần đan tất nhiên cấp trung phẩm đan, bởi vì quá dễ dàng luyện chế mới bị xếp vào địa cấp trung phẩm, mà kỳ công dụng có thể trở thành địa cấp thượng phẩm. Thế nhưng nếu như dùng bỏ đi dược liệu đến luyện chế, độ khó sẽ thả đại rất nhiều. Trương Ngạn Thanh nói xong, kế tục đem bỏ đi khí thần đan dược liệu xuất ra đến, đống đắc tượng là hai tòa một người cao núi nhỏ, nhiều vô cùng, nếu như là hoàn hảo dược liệu, có thể luyện chế ra rất nhiều lô rồi. Trương Ngạn Thanh ánh mắt mang theo một tia khiêu khích, nói rằng, ta biết hai người các ngươi chính là không sai luyện đan sư, tại trẻ tuổi bên trong, có thể đem bỏ đi dược liệu luyện đan sư. Đem bỏ đi dược liệu luyện thành đan này xác thực rất khó, cũng phi thường thử thách luyện đan sư trình độ, những dược liệu này tuy rằng bỏ đi, bất quá bên trong ẩn chứa dược linh khí vẫn đủ ngưng tụ thành đan, hơn nữa nhiều phân thu về đến, cũng có thể giảm nhỏ độ khó. Ngươi đến, vẫn là ngươi đến. Trương Ngạn Thanh nhìn một chút Lâm Hy Di, sau đó lại nhìn một chút Phạm Á Khôn. Ta đến. Trầm Tường đi đi, hắn biến thành một nhìn lại không hề bắt mắt chút nào nam tử trẻ tuổi, ăn mặc vô cùng mộc mạc, không có chút nào như là cái luyện đan sư. Trầm Tường đứng ra đến một khắc kia, rất nhiều người đều nhíu mày đến, từ bề ngoài nhìn lại, xác thực rất không đủ tư cách. Thế nhưng mọi người thấy gặp Phạm Á Khôn không có ngăn cản ý tứ, liền biết người này thâm tàng bất lộ, liền ngươi. Trương Ngạn Thanh vô cùng xem thường mà nhìn về phía Trầm Tường. Nói một chút quy tắc đi. Trầm Tường cũng không nói thêm cái gì. Hai đống bỏ đi khí thần đan dược liệu, người ta cắt một đống, thời gian một ngày, ai luyện chế ra khí thần đan nhiều, ai liền thắng lợi, hơn nữa khí thần đan liền quy ai. Còn có, nếu như ta dược liệu luyện chế xong, mà ngươi nhưng còn có rất nhiều, thời gian lại không có đến, ta là có thể dùng ngươi dược liệu đến luyện chế. Trương Ngạn Thanh vô cùng xem thường trước mắt thanh niên này, hắn cảm thấy cùng trước mắt người này tỉ thí, chính là hạ thấp thân phận của chính mình. Trầm Tường gật đầu, nói, nếu như ta trước hết luyện xong ta này đóng dược liệu, mà thời gian chưa tới, ngươi còn có rất nhiều dược liệu, ta cũng có thể lấy đi ngươi dược liệu đến luyện chế đúng không? Không sai, thế nhưng ngươi không có khả năng kia. Trương Ngạn Thanh cười nhạo một tiếng, còn có cái gì khác quy tắc sao? Trầm Tường lại hỏi, sử dụng lò luyện đan là chúng ta đặc biệt, lò luyện đan nổ tung tức là thất bại. Trầm Tường gật đầu, có thể sử dụng bỏ đi dược liệu luyện chế khí thần đan, để hắn âm thầm vui vẻ trở nên, bởi vì hắn vẫn đều nhu không tìm được khí thần đan dược liệu. Tô Mị Giao cũng đã có nói loại này đan thần kỳ, chỉ là một hạt đan, nhưng cũng nắm giữ hai loại đan công hiệu. Hắn nắm quá một lò luyện đan, kiểm tra một phen, lò luyện đan này cũng không có bị làm trò gì, phẩm chất vẫn tính quá đi, xem ra Hậu Phi Thiệu là dự định đường đường chính chính đánh bại Hy Di Cát. Đương nhiên, tấm kia Ngạn Thanh cũng xem thường với dùng hoa chiêu đánh bại người khác. Ngươi dự định làm sao thắng? Tiểu tử này không phải là kẻ tầm thường, Tô Mị Giao hỏi. Trước tiên luyện ra một hai lô, quen thuộc về sau ta lại một hơi đem một chỉnh đóng toàn bộ luyện. Trầm Tường đã có một kế hoạch chu toàn, hắn đạt được ngày đó luyện thuật, để hắn tại luyện đan phương diện có tiến bộ rất lớn, hơn nữa còn có bao nhiêu chủng loại pháp môn dùng đến phụ trợ luyện đan, tăng nhanh luyện đan tốc độ. Ồ, là từ thiên luyện thuật bên trong mới vừa học được tân pháp môn sao? Tô Mị Giao đôi mắt sáng ngời, vô cùng chờ mong Trầm Tường đại triển thân thủ một khắc. Hảo tỷ tỷ, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tấm kia Ngạn Thanh đã lấy ra một ít phụ trợ dược liệu, Trầm Tường liếc mắt là đã nhìn ra những này phụ trợ dược liệu phẩm chất cực cao, này có trợ giúp bù đắp những này bỏ đi dược liệu không đủ, điểm này cũng là hắn muốn làm, trước đó hắn chính là làm như vậy, cho nên tại luyện chế bỏ đi dược liệu lúc vô cùng ung dung. Trầm Tường cũng xuất ra phụ trợ dược liệu, tuy rằng nhìn lại cùng Trương Ngạn Thanh có chênh lệch rất lớn, bất quá những này phụ trợ dược liệu đều là dùng sáng tạo thần dịch làm ra đến, bên trong có thể nói là hàm chứa thần kỳ lực lượng,